Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 464. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 464. Cậu Cao Minh có đạo hạnh cao. Đám Lục Khánh Nam và Quan Liên đều cảm thấy giống như cô đang cố tình gây chuyện. Kiều Bích Ngọc nhớ tới nội dung cuộc nói chuyện phiếm vừa rồi của bọn họ trong phòng. Cố ý để cho cô đi tham gia những thứ làm từ thiện kia. Cho cô thêm chuyện bận rộn. Không tin cô, không muốn để cô chạy. Đến nhà trọ của Đường Tuấn Nghĩa cả ngày. Lén lén lắp rất nhiều camera ẩn. Nghỉ ngờ cô ra tay làm cô Quách Linh bị thương. Khốn nạn, Kiều Bích Ngọc càng nghĩ càng tức giận. Xin hỏi, hiện tại tôi có thể đi được chưa? Quách Cao Minh chặn đường của cô lại. Nếu như là bình thường thì cô sẽ đẩy anh ra rồi giận dữ rời đi. Hiện tại thế nào? Cô đi tham gia học tập làm từ thiện từ những người ở danh viện. Rõ ràng anh muốn dạy dỗ cô một cách trá hình rằng cô luôn phải suy nghĩ vì mặt mũi của chồng. Phải dịu dàng nghe lời và coi chồng là trời. Hay anh muốn tôi ở lại hầu rượu đây? Cô cần răng bày tỏ giọng điệu quái gở. Cặp mắt sâu của Quách Cao Minh nhìn thẳng vào cô. Giọng nói trầm thấp của anh có chút tức giận. Không phải tôi để em đi học những thứ này đâu. Thật sự là rất xin lỗi. Tôi không đủ tuệ căn. Ngộ tính quá kém. Không học được những thứ quá cao thâm kia. Kiều Bích Ngọc ngửa mặt lên. Cô cố ý đè ép cuống họng để làm bộ rất bình tĩnh nói cho anh biết. Không cần lo lắng. Tôi chỉ về nhà chứ không phải ra ngoài tìm đàn ông đâu. Kiều Bích Ngọc vốn không được dịu dàng. Cô dùng hết kiên nhẫn rồi nên tức giận giống một tiếng với anh. Cô ôm áo lông cừu màu đỏ quay đầu lại không thèm nhìn anh mà sải bước đi xa. Lập tức bầu không khí hiện trường rất kỳ lạ. Tất cả mọi người đều không dám phát ra tiếng động. Đám Lục Khánh Nam hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt bọn họ nhìn bóng dáng bước đi dần dần biến mất trên hành lang. Kiều Bích Ngọc này thực sự là Châu Mỹ Duy đã sớm đoán được. Kiều Bích Ngọc tham gia từ thiện được một thời gian ngắn đâu thể học được cái gọi là muốn lấy lòng đàn ông. Dỗ dành ông chồng nhà mình hay coi chồng là trời. Đóng sập cửa bước ra. Trực tiếp rời đi mới là bản tính của cô giữa vợ chồng có thế cãi nhau. Có thể mắng nhau là tốt. Vì còn có cách cứu chữa. Trong lòng Châu Mỹ Duy rất hâm mộ cô dám trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Xem như đối mặt với người đàn ông như Quách Cao Minh thì nếu cô không vừa ý, cô sẽ trực tiếp phát tiết. Sẽ rất khó chịu nếu như cả hai vợ chồng đều kìm nén. Mắt cô ấy lơ đăng đánh giá Quan Liên. Quan Liên vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Vốn dáng dấp cô ta rất xinh đẹp xuất chúng. Vì gần đây ở nhà họ Bùi nên đã từ bỏ thói quen hút thuốc thức đêm nên trông càng lóa mắt bản thân mình lại càng chán trường. Trong lòng Châu Mỹ Duy đằng chát, Quan Liên và Bùi Hưng Nam đứng ở cạnh nhau thật sự là trai tài gái sắc rất xứng đôi. Quan Liên vẫn luôn nhìn bóng dáng Kiều Bích Ngọc tức giận rời đi. Cô ta nhíu mày nói, giỏi thật, không có cảm xúc vui buồn, mà cô ta chỉ đang nói thật. Quan Liên nhìn Châu Mỹ Duy thoải mái mở miệng, ngồi xe của tôi đi, Bùi Hưng Nam phải đi gặp một khách hàng. Cô đừng để anh ấy chạy hai chuyến. Châu Mỹ Duy không nói gì. Ba người bọn họ tùy ý nói một tiếng với Lục Khánh Nam rồi đi khỏi. Trong lòng Lục Khánh Nam sợ hãi thán phục. Ba người đi cùng nhau à? Quan Liên thay đổi rất lớn. Cô ta cũng không có ý thù địch với Châu Mỹ Duy. Châu Mỹ Duy không phải dạng phụ nữ nóng nảy nên hẳn là không có cảm xúc mãnh liệt gì từ trước đến nay. Quách Cao Minh không có hứng thú gì với chuyện nhà người khác, anh tự mình đi vào bên trong phòng, ngồi xuống lại nghĩ đến một vài chuyện. Lục Khánh Nam lập tức chạy tới, anh ta cẩn thận quan sát anh. Cao Minh, tôi cho là anh sẽ rất tức giận. Xem ra chuyện vừa rồi Kiều Bích Ngọc không thèm để ý mặt mũi của anh đã xoay người rời đi. Hình như không có ảnh hưởng quá lớn với anh. Quách Cao Minh lơ đễnh hỏi lại anh ta. Chấm, cậu nghĩ tôi sẽ như thế nào? Đập đồ này nọ à? Nếu như là anh trước kia, anh sẽ lạnh như băng cả ngày. Lục Khánh Nam nói thật, nếu như tâm trạng anh không tốt sẽ rất dễ nhận ra hơi thở đó. Dù sao mình cũng bị vạ lây đi tìm một người phụ nữ để kết hôn đi. Đây là cách rèn luyện ý chí đàn ông mau lẹ nhất. Mỗi ngày cậu đều có thể học cách khống chế cảm xúc. Giọng điệu của Quách Cao Minh rất bình thản. Gần đây anh cũng học được một số thứ vui nhộn. Lục Khánh Nam nghe thấy thì cười to một tiếng tối đó. Quách Cao Minh về đến nhà. Em còn tức giận sao? Anh trực tiếp ngồi xuống bên giường. Kiều Bích Ngọc Nam nghiêng giả vờ ngủ không thèm để ý tới anh. Quách Cao Minh nhìn thoáng qua mặt cô rồi đứng dậy. Anh bắt đầu tìm kiếm trong tủ quần áo của mình. Sau đó mới mặc lên người áo lông cừu ông già Noel màu đỏ thắm mới mua kia. Anh còn rất chân thành nhìn thêm vài lần trước gương. Kiều Bích Ngọc xoay người giống lên. Anh làm gì thế? Đó không phải là của anh. C6 cũng định ngày mai sẽ tặng người ta chiếc áo này. Kiều Bích Ngọc Quách Cao Minh lấy điện thoại di động mở ra y rên đùng đùng. Nick Zalo anh rất ít dùng rồi để chứng cứ ở trước mặt cô. Anh bình tĩnh nói với cô. Đây là ảnh em chụp lúc mưa sắm vào chiều nay. Quách Cao Minh bổ sung một câu. Tất cả đều là của tôi. Không biết xấu hổ. Kiều Bích Ngọc chán nản. Đúng là chiều hôm nãy lúc cô mua quần áo lại không biết mua cái nào cho anh nên tiện tay chụp mấy bức ảnh gửi tới. Nhưng bây giờ cô khó chịu. Không muốn cho anh nữa. Là của tôi. Không cho phép em tặng người khác. Giọng điệu Quách Cao Minh kiên định. Nói xong anh cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Kiều Bích Ngọc yên lặng nhìn anh đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Anh không hề nói lời lạnh nhạt. Thật sự giống như bình thường. Tại sao anh lại bình tĩnh như vậy? Bỗng nhiên Kiều Bích Ngọc ý thức được. Quách Cao Minh có đạo hạnh rất cao. Đừng đụng vào tôi. Kiều Bích Ngọc xê dịch thân thế. Cô không vui nói. Trước kia bọn họ cãi nhau. Anh nhất định sẽ chủ động đi đến phòng sách ngủ. Tại sao hiện lại thành vô lại rồi? Tiết tấu xử lý vấn đề hôn nhân quá nhanh. Kiều Bích Ngọc không thích ứng được với tên vô lại này. Kiều Bích Ngọc, tức giận đi ngủ không có lợi cho cơ thể. Anh thấp giọng nói bên tai cô. Hơi thở ấm áp của anh vây tới làm cô bối rối không đúng. Bình thường bọn họ không phải chung đụng như thế. Anh cũng không quấn người như vậy. Kiều Bích Ngọc không chịu được bầu không khí mập mờ này. Cô xoay người một cái. Cố ý đen mặt giữ dẫn mắng mỏ anh. Là do Quách Cao Minh anh sai. Anh không tin tôi. Anh còn ép tôi đi tham gia hạng mục từ thiện. Quách Cao Minh nhìn vào mắt cô. Là lỗi của tôi. Trong lòng Kiều Bích Ngọc trần chờ một hồi lâu. Trước kia cô đều dùng chiêu này đối phó anh. Hiện tại anh lại chính miệng nhận lỗi trước mặt cô. Bỗng nhiên cô không còn cách nào khác. Kiều Bích Ngọc lại rất không cam lòng. Cô tức giận bất bình. Lấy đầu mình đập vào lồng ngực cứng rắn của anh. Tôi không đi tham gia từ thiện. Tôi không đi tham gia từ thiện. Quách Cao Minh nhìn thấy động tác ngây thơ này của cô lại cười anh không khỏi nhớ tới lúc cô còn bé không muốn đi học piano. Cô đã vừa khóc vừa la hét khi luyện đàn. Con không muốn học, con không muốn học. Kiều Bích Ngọc thấy anh cười làm cô càng thêm phẫn nộ. Cô bổ nhào vào trong ngực muốn cản anh. Quấn quýt lấy nhau một hồi thì bỗng nhiên giọng nói của Quách Cao. Mình có chút mập mờ. Không ngủ được vậy hãy làm chút gì đó. Anh đừng hòng mơ tưởng. Sau khi kết hôn, Quách Cao Minh thay đổi rất nhiều. Nếu như nói có gì không thay. Đối thì chính là tên đàn ông xấu toàn thích dùng nửa người dưới suy nghĩ như trước đây. Cứ như Quách Cao Minh đã sớm nhìn thấu cô. Tối hôm qua cô lớn tiếng ồn ào không muốn tham gia hạng mục từ thiện. Nhưng hôm sau danh viện hẹn cô ra ngoài hội họp thì Kiều Bích Ngọc vẫn đen mặt đi chuyên này lại khiến cô bỏ qua Đường Tuấn Nghĩa. Lúc trước đã nói chủ nhật sẽ đi đến nhà trọ của Đường Tuấn Nghĩa thăm anh ta. Nhưng lại không thể làm trễ nải những chuyện vặt này. Cho tới giữa trưa, Châu Mỹ Duy mới gửi tin nhắn cho Kiều Bích Ngọc nói xin lỗi việc không thể tới thăm Đường Tuấn Nghĩa được. Kiều Bích Ngọc đang đọc văn bản tài liệu hạng mục giúp cô nhỉ viện mới nhớ ra mình đã quên đi đến chỗ của Đường Tuấn Nghĩa. Nhớ tới hôm qua Mạc Cảnh Sơn nói Đường Tuấn Nghĩa không cho ông ta vào nhà trọ. Cũng không biết gần đây cơ thể của anh ta thế nào. Cô gọi điện thoại qua Zalo nhưng Đường Tuấn Nghĩa luôn trả lời là vẫn ổn. Và biết rồi, Kiều Bích Ngọc nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Cô ném một mớ văn bản tài liệu trên xe rồi quay đầu nói với mấy người trong đó là cô có việc bận trong nhà. Bọn họ cũng không dám cản trở cô. Quay đầu xe lại, cô trực tiếp lái tới nhà trọ của Đường Tuấn Nghĩa. Kiều Bích Ngọc vốn còn muốn dừng xe ở gần cửa hàng giá rẻ để mua một số vật dụng thường ngày cho Đường Tuấn Nghĩa, nhưng cô vừa dừng xe ở ngoài cửa lớn nhà trọ thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cơ thể Kiều Bích Ngọc lập tức chạy vọt tới trước theo bản năng. Nhưng hôm nay là chủ nhật. Buổi chiều xung quanh tiếu khu có rất nhiều người già trẻ em đang chơi đùa. Cô chạy đến ngõ nhỏ nhưng không đuổi kịp bóng dáng trước mặt. Là Quách Thanh Châu à? Kiều Bích Ngọc cảnh giác. Hình như bóng dáng khi nấy là Quách Thanh Châu. Nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện ở gần tiếu khu nhà trọ của Đường Tuấn Nghĩa? Đột nhiên sắc mặt Kiều Bích Ngọc thay đổi. Cô quay người lập tức nhấc chân chạy vào trong tiểu khu. Cô vừa cầm túi sách gọi điện thoại cho Đường Tuấn Nghĩa. Trả lời cô chỉ có tiếng tút tút tút mà không có ai nghe. Trong lòng cô suy nghĩ thấy không yên tâm. Lúc vọt tới trước cửa nhà trọ Đường Tuấn Nghĩa lại nhìn thấy cửa lớn mở rộng ra. Cô lập tức chạy vào. Đồ dùng trong phòng trong là nhà một mảnh lộn xộn. Cô đau lòng không thôi. Cây cột, Kiều Bích Ngọc hoảng hốt hô to. Cô lập tức tìm người trong nhà. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Cảnh Sơn từ trong phòng bếp bước nhanh đi ra. Ông ta nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Kiều Bích Ngọc lại rất giật mình. Tại sao cô lại đột nhiên đến đây? Đường Tuấn Nghĩa đâu? Kiều Bích Ngọc nắm tay ông ta nhanh chóng hỏi, sắc mặt Mạc Cảnh Sơn vẫn bình thường. Hôm nay nó tới bệnh viện kiểm tra lại. Tôi đang sửa soạn quần áo cho nó để nãm viện mấy ngày. Vậy sao những thứ này lại loạn như thế? Nội thất mới đó. Mạc Cảnh Sơn cảm thấy cô rất căng thẳng. Cô không nhìn thấy à, đều là nội thất tôi mới mua cả. Tôi muốn thừa dịp Đường Tuấn Nghĩa nắm viện để thay lại đồ cũ. Người của công ty vận chuyển vừa đi. Đợi chút nữa bọn họ còn đưa tủ lạnh và điều hòa tới. Sau đó bọn họ sẽ phụ trách dọn dẹp sạch sẽ. Kiều Bích Ngọc bình tĩnh lại. Cô xác định thứ lộn xộn trong căn nhà. Quả thực đều là nội thất mới. Xem ra là cô đã suy nghĩ nhiều rồi. Cách chương.